Chương 910, cướp đoạt thần giới mầm móng. Chương 910, quan sát mặc dù rất muốn lập tức thôn vệ thần giới mầm móng, thế nhưng gần sổ biết lúc này nhất định phải cẩn thận. Lần trước lẻn vào, cuối cùng hắn là bị phát hiện. Chỉ là chạy nhanh, cho nên không có bị vạch trần thân phận. Thế nhưng đã có qua một lần giáo huấn, áo thuật đế quốc những cái này đại áo thuật sư sẽ không phạm lần thứ hai lệch lạc, cái này bên trong cảnh giới nhất định sẽ âm thầm tăng mạnh rất nhiều lần. Bây giờ nhìn bề ngoài một điểm biến hóa cũng không có, vừa vặn không có chút nào bình thường. Huyết nhục sinh mệnh ha hả gần sổ âm thầm cười lạnh nói. Phong thần kế hoạch chế tạo những thứ này thần giới mầm móng đều là huyết nhục sinh mệnh, mà bọn họ mộng cảnh chính là mộng cảnh thần giới. Đây là bắt chước hoàng kim cự nhân mộng hóa thành tuyệt vọng chi hải, đồng thời dung hợp áo thuật một loại nhân công kết quả. Nếu là huyết nhục sinh mệnh, lúc này đây cũng đừng trách hắn không khách khí. Tại loại này địa phương, mặc dù sử dụng thần nghiệt năng lực, hoàng kim ý chí cũng sẽ không đi tìm đến. Nghĩ tới đây gần sổ phong ấn lại cảm giác đau bắt lại cánh tay trái thuận tay gạt, huyết nhục nhúc nhích gãy mất cánh tay đã một lần nữa mọc ra. Xuất ra vũ quang kính, mặt kiếng liên tiếp huyết chỉ đem cụt tay ném vào. Cụt tay tiến hành tổ hợp lại gen, triệt để hóa thành trí tuệ thần nghiệt huyết nhục tế bào, trong kịch chiến thần giới mầm móng không cảm giác chút nào thôn vệ đi vào. Những thứ này thần nghiệt tế bào gặp phải thần giới mầm móng trong cơ thể bóng ma chu a tể huyết mạch cùng hộ là thần vũ trang phân liệt thể lập tức hòa làm một thể. Âm từng cái thần giới mầm móng điên cuồng va chạm cắn xé. Loại biến hóa này, thật giống như thần giới mầm móng tiến hóa đến thời khắc mấu chốt bắt đầu cuối cùng chém giết. Xoát thời gian hiền giả giải trừ ẩn thân đi tới trên ao máu không, một đạo đạo hư không truyền tin pháp thuật phá không mà ra. Bất quá khoảng khắc, từng cái đại áo thuật sư dồn dập chạy tới. Vì sợ bị đại áo thuật sư nhóm phát hiện, gần sổ chạy về hoàng kim cự nhân chỗ, thần giới mầm móng hóa thành thần nghiệt đã là tất nhiên, đến lúc đó trực tiếp dùng vũ quang kính xé mở một cái không gian liệt phùng, sau đó để thần giới mầm móng chính mình tiến đến là được rồi. Trên ao máu không, tinh tượng hiền giả cuối cùng một cái chạy tới. Thực sự sắp thành công phổ vừa xuất hiện, tinh tượng hiền giả liền gấp giọng hỏi. Chắc là... Thời gian hiền giả gật đầu nói. Nếu như có thể chúng ta hiện tại có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch luyện hóa thần giới mầm móng. Đến khi bọn họ cuối cùng chỉ còn lại có một cái thời điểm luyện hóa lại khả năng liền không dễ dàng. Được tinh tượng hiền giả trầm mặc khoảng khắc người thứ nhất cắt thủ đoạn. Cổ tay trái trong cơ thể tiên huyết hỗn hợp bổn nguyên huyết mạch phún ra ngoài, tay trái cầm lấy đại lượng bổ huyết dược tề không ngừng thôn phệ. Bổn nguyên huyết mạch dung hợp linh hồn lực lượng trên không trung hóa thành một mỗi người dấu vết. Xông thẳng hạ trong ao máu thần nghiệt mầm móng. Từng cái đại áo thuật sư cũng không cam lạc hậu, trình độ nào đó mà nói. Bọn họ đối với mộng cảnh thần giới quyền khống chế bao nhiêu, liền quyết định bởi với bọn họ hiện tại huyết tế luyện hóa trình độ, vì vậy từng cái cơ hồ là liều mạng cho mình lấy máu. Nay cũng được trong đó yếu nhất một cái thần giới mầm móng, bị đồng loại thôn phệ trước thẩm nghị trong lòng. Thần nghiệt tế bào xâm lấn, những thứ này thần nghiệt chẳng khác nào gần sổ phân thân. Chứng kiến những thứ này đại áo thuật sư hầu như giống như là tìm đường chết cách làm, một cái ý nghĩ điên cuồng ở gần sổ trong lòng hiện lên, bỏ qua cơ hội này khả năng về sau cũng sẽ không có loại này cơ hội. Lúc này đây, thần nghiệt hóa thần giới mầm móng có thể cố ý tỏ ra yếu kém. Nói thí dụ như để thăng một cái luyện hóa độ khó, bức bách bọn họ thả càng nhiều huyết tổn thất càng nhiều linh hồn lực lượng, đến lúc đó đối mặt một đám hư nhược đại áo thuật sư. Khó không phải là không có khả năng đem bọn họ một lưới bắt hết. Hoàng kim chiến y thì có thể cho hắn buộc phát ra hoàng kim lực lượng. Chuyên kỳ đỉnh phong sử dụng, giang có một hơi thở chỉ thiếu chút nữa phản vệ chết. Thế nhưng lúc này đây hắn đã là bán thần, chỉ cần có thể kiên trì hai hơi thời gian. Liên đại biểu hắn có thể phóng xuất ra một cái hoàng kim đẳng cấp không gian thần thuật, đến lúc đó vây khốn một đám hư nhược đại áo thuật sư nhốt đến thần ngục thú thể bên trong không phải là không thể. Thời gian từng giờ trôi qua, thần giới mầm móng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái. Trong giây lát, một người trong đó thần giới mầm móng trong nháy mắt bành trướng, liều lĩnh đem một cái khác nụ ổ tờ trong bụng, dù cho thân thể từ bên trong bắt đầu bị không ngừng xé rách, chính là gắt gao nuốt hấp huyết cờ lực lượng kiên trì không ngừng. Ở nơi này quá trình, toàn bộ huyết chỉ cũng bắt đầu rất nhanh khô héo. Vài ngày sau, thần giới mầm móng té trên mặt đất rơi vào trạng thái ngủ say bắt đầu sau cùng tiến hóa. So với trong dự đoán mạnh, khống chế độ khó đề cao. Tinh tượng hiền giả trước tiên phát hiện thần giới mầm móng trong ngủ mê phản kháng nhắc nhở. Lần này, Hết thể đại áo thuật sư triệt để liều mạng không được, bọn họ chuẩn bị mấy trăm ngàn năm không phải là vì hôm nay, miễn là sống qua cửa ải này từ đây chim rộng rãi mặc cá bơi. Có thể trở thành toàn bộ mới thần linh từng bước thống trị toàn bộ ma năng vũ trụ. Siêu không gian vỡ vụn, nhất tôn hoàng kim cự nhân phá không tới. Tay phải phô thiên cái địa hạ xuống, một tay lấy thần giới mầm móng, huyết chỉ cùng xung quanh phong ấn áo thuật sư cùng thần linh toàn bộ trộm trong tay không gian phong ấn, tay kia đặt tại hư nhược đại áo thuật sư xung quanh nắm vào trong hư không một cái ngưng tụ thành một cái vị diện lao lung. Thân ngục thú tốc biến, đầy đủ mọi thứ đều bị trấn áp tại bên trong. Ma năng vũ trụ những thứ này đại áo thuật sư mặc dù đang chủ vị diện lợi hại, nhưng là lại cũng không khả năng tránh được chủ thần cấp nốt. Đến khi bọn họ phản ứng kịp đã bị vây ở thần ngục thú bên trong, căn bản phản ánh không đến trong lúc bất chợt chuyện gì xảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hoàng kim cự nhân tan vỡ, gần sổ từ trên cao rơi đập ở trong biển rơi vào trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này, mấy năm trôi qua. Chờ đến tỉnh lại, chân linh bên trong một hồi kinh người đau nhức. Gần sổ khẽ cười khổ, hắn vẫn quá coi thường hoàng kim lực lượng, hoàng hôn chuông báo tử quả nhiên nói đúng. Hoàng tộc U Linh U Ảnh có thể không ngừng thôn vệ chân linh chuyển hóa thành tự thân chân linh, thế nhưng cái này chuyển hóa có cực hạn tồn tại, nếu như duy nhất thương tổn tới căn bản chân linh sẽ chịu đến rất khó bù đắp thương tổn, ngay cả U Ảnh Thiên Phú cũng không tạo tác dụng thương tổn. Trị liệu chân linh, toàn bộ nhân giới cũng không có bao nhiêu loại này thủ đoạn. Thiên giới, có thể tìm tới trị liệu hắn thủ đoạn. Lúc này đây, hắn vẫn vô cùng lòng tham. Bất quá cũng may đã khống chế những thứ này đại áo thuật sư, có bọn họ phối hợp ma vong nữ thần, hơn nữa chi thức chi thần hóa thân thủ bên trong hoàng kim nhà xưởng, thống trị toàn bộ ma năng vũ trụ chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, có cả một cái tiểu hình vũ trụ lấy tư cách hậu thuẫn không sợ tu vi tăng lên chậm. Mà mấu chốt nhất, khối gạch vận mệnh mảnh vụn đem toàn bộ đều là hắn, đây đối với hắn vận mệnh pháp tắc tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng thì là giải phóng bị nhốt những thứ này thần linh, bọn họ có thể đổi một cái địa phương tiếp tục bị nhốt cho rằng thịt người tin. Nói tóm lại, lần này chân linh chịu đến rất khó khôi phục thương thế đáng giá. Bất quá tiếp theo, như không phải bước đến tuyệt cảnh cũng không thể chơi như vậy, bằng không loại này sự tình thành ý lại, vừa có không giải quyết được sự tình liền dựa vào hoàng kim chiến ý, sớm dạ hội bởi vì này trùng ý lại tự ăn quả đắng. Lắc mình đi tới thần ngục thú nội bộ. Gần sổ bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Một ít tam giai áo thuật sư, có thể giải cứu ra, nếu như nghe lời có thể làm một ít nghiên cứu, nếu như không nghe lời tiếp tục bị nhốt được rồi, còn như những cái này thần linh cũng đừng nghĩ, thần ngục thú đang cần một ít bổ sung thần lực tin. Chân chính phiền toái là thần giới mầm móng cùng đại áo thuật sư. Thần giới mầm móng tuy là đã hóa thành thần nghiệt, nhưng còn có thể đi qua tổ hợp lại gen nghịch chuyển trở về tiến hành ngụy trang. Phiền toái là đây là một cái vật còn sống, làm sao đưa nó cải tạo thành một cái thần quốc tuyệt đối không phải một cái buông lỏng khóa đề.